tất cả đều muốn tận mắt nhìn thấy cuộc chiến chấn áp tiếp theo. Mà những người này chỉ là người ngoài thành, càng không cần phải nói tới ở bên trong thành đá lớn này có nhiều tu sĩ ánh mắt sáng lấp lánh trông chừng. Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân ở trên tháp cao, đối với đến những người này hắn lại không có điều ý. Lời hắn nói ra trước đó, nếu những người này không tin, lại không muốn đi, vậy cứ ở chỗ này chứng kiến một chút cũng tốt. Càng nhiều người, một trận chiến này của ta lại càng có thể chấn động toàn bộ thiên vực của Vĩnh Hằng. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu nồng đậm mạnh mẽ. Hắn đã ở trên bảo quạt ẩn nhẫn suốt nhiều năm, trước đây trong lòng hắn nhịn một hơi, trên thực tế cũng không tiêu tan theo đại hoàng tử tử vong. Hiện tại chính là lúc phát tiết nỗi giận năm đó. Còn có người của thế giới thông thiên đã bắt đầu lao về phía tiên vực của Vĩnh Hằng. Gần như ở trong chớp mắt, khi Quảng Mục Thiên Tôn cùng với Nhậm Linh Thiên Tôn tới, Bạch Tiểu Thuần đã lập tức phát hiện ra. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía hai người phía xa đang nhanh chóng lao tới, khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh. Tà hoàng này quả nhiên cẩn thận, rõ ràng tu vi thái cổ, lại vẫn phái ra thiên tôn tới thử thăm dò con át chủ bài của ta sao? Đáng tiếc, hiện tại đã không có bất kỳ thiên tôn nào có thể có tư cách thử dò xét con át chủ bài của ta. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần hiện lên nụ cười, đồng thời hơi thở Quảng Mục Thiên Tôn cũng trở nên gấp gáp. Hắn mơ hồ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần lúc này ngồi ở trên tháp cao rất không thích hợp, nhưng pháp chỉ của Tào Hoàng khó vi phạm, hắn cũng có thể nghĩ đến lúc này Tào Hoàng tất nhiên quan tâm tới nơi đây, cho nên hắn điều chỉnh hơi thở. Cho dù cảm thấy nguy cơ, nhưng hắn vẫn kiên trì, trực tiếp gã gầm một tiếng. Tù vì toàn thân hắn bạo phát, trực tiếp dâng lên một mảnh gió bão ngập trời, hóa thành một cái bàn tay chộp về phía Bạch Tiểu Thuần. Bên cạnh hắn, bà lão Nhậm Linh sẽ không có nhiều lo lắng như vậy. Trong thiên tôn của Tào Hoàng Triều, bà lão này là một người duy nhất không có cùng Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc qua. Từ khi Bạch Tiểu Thuần tới Tào Hoàng Thành cho tới khi tức sùi bọt mép bạo phát, bà đều đang ở trong quá trình sống lại và khôi phục. Lúc này mặc dù chiến lược bị suy yếu một chút, nhưng vẫn cường quyết, ra tay nhanh chóng và mãnh liệt. Giống như toàn thân của bà lão hóa thành một con chim ưng màu đen hung dữ, trong một tiếng gào thét giống như là tia chớp, trực tiếp lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Hai đại thiên tôn xông tới, khí thế kinh động tám phương, khiến cho phong vân biến sắc, trời cao sương mù quần quận, mặt đất còn có gió bão khuếch tán. Loại khí thế này lại trực tiếp dẫn động lý niệm của mấy trăm vạn người ở phía dưới, hình thành một sóng dao động kinh người. Từ phía xa nhìn lại bầu trời giống như là bị xé rách, tốc độ Quảng Mục Thiên Tôn hình thành khí tức hình như có thể thay thế được bầu trời, chân áp tất cả. Mà Nhậm Linh Thiên Tôn mặc dù yếu hơn một ít, nhưng trên người nàng tản ra sát khí vượt qua rất nhiều so với Quảng Mục. Hiển nhiên nếu bàn về sự chết chóc cùng hung tàn, Nhậm Linh Thiên Tôn ở bên trong Tào Hoàng Triều cũng là số một. Lúc này hai người liên thủ lập tức khiến cho được khí thế giữa bọn họ càng lúc càng cuồng bạo hơn, hình như tất cả ngăn cản ở trước mặt bọn họ đều sẽ bị bẻ gãy nghiền nát, hoàn toàn tan vỡ. Bên trong thành đá lớn nhất thời động tiếng hoan hô chuyển ra, những tu sĩ của Tào Hoàng Triều mỗi một người vô cùng phấn chấn. Lúc này âm thanh càng quyết tán ra tám phương. Hai đại thiên tôn ra tay, Thông Thiên Vương này là chết chắc rồi. Chính là thiên tôn của một thế giới thông thiên, căn bản cũng không xứng để Tào Hoàng ra tay. Hai vị thiên tôn đã xem là xem trọng hắn. Chỉ một mình Quảng Mục Thiên Tôn cũng đủ khiến cho cái tên Bạch Tiểu Thuần này chạy trối chết rồi. Không chỉ có người bên trong thành cho là như vậy, còn có tu sĩ Tào Hoàng Triều từ ngoài thành chạy tới, vào giờ phút này cũng gần như là đều phấn chấn. Đối với bọn họ mà nói, Bạch Tiểu Thuần bất kể mạnh tới mức nào thì đều là người ngoài, trừ khi hắn đạt đến thái cổ, dựa vào lực chính nghiền ép tất cả, khiến cho người ta không dám không tuân theo. Nếu không, căn bản không cách nào có thể chấn động được sự cao ngạo của tu sĩ Tào Hoàng Triều. Bạch Tiểu Thuần, ta cho người kiêu ngạo, lần này ngươi nhất định phải chết. Các loại âm thanh như vậy theo tiếng cười truyền ra, ở mặt đất này lan truyền về phía trước. Chỉ có những tu sĩ thế giới thông thiên ẩn mình trong đám đông hỗn loạn, lúc này trong lòng vô cùng nóng nảy, nhưng lại không có biện pháp nào. Bọn họ chỉ có thể mang theo sự kinh sợ, lo lắng, thậm chí bị thương

đế bào, đế quan, tướng mạo tương tự với Bạch Tiểu Thuần, duy nhất chỉ có tay phải quán chính là cánh tay của chúa tể. Bất diệt chúa tể quyền. Bất diệt chúa tể quyền, đây là thần thông thuật pháp cường hãn nhất của Bạch Tiểu Thuần cho đến nay, cũng là đòn sát thủ hắn dùng tới để chấn động thái cổ. Bất luận là kiểm tra ở trong tinh không hay cùng đua bộc thái cổ giao chiến, đều khiến cho khi Bạch Tiểu Thuần thi triển đối với bất diệt chúa tể quyền này đã đến trình độ thuận buồm xuôi gió. Đồng thời lúc khí tức chúa tể đang thi triển ra một quyền này mới có thể bạo phát đến mức tận cùng. Lúc này theo Bạch Tiểu Thuần thi triển bất diệt đế quyền ra, tay phải hắn giống như là ngưng tụ lực lượng vạn quân, chợt lao mạnh ra, trực tiếp đánh tới về phía một trường thái cổ đã tới trên bầu trời này. Đế ảnh phía sau hắn cũng nâng cánh tay chúa tể lên, xung hợp cùng với Bạch Tiểu Thuần, đồng thời hóa thành một quyền này quần quận bạo phát ngập trời. Thiên địa chấn động, tám phương nổ đất, bất luận là bầu trời hay mặt đất đều đang run rẩy kịch liệt. Một khí thế vượt qua xa so với thiên tôn ở một tích tắc này trở nên kinh thiên động địa. Toàn bộ thiên vực thứ hai đều đang chấn động, thậm chí đưa tới trời cao biến hóa kịch liệt, đưa tới thế giới gợn sóng, cũng làm cho những thiên tôn khác bên trong Tào Hoàng Thành lúc này tất cả đều thi nhau cảm ứng, tâm thần dâng lên sóng lớn. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời thành đá lớn này, từ phía xa nhìn lại, bất diệt chúa tể quyền này của Bạch Tiểu Thuần theo đế ảnh phía sau hắn dung hợp, lại giống như hóa thành người khổng lồ, cũng tương đương với bàn tay khổng lồ thái cổ, giống như là nhật nguyệt va chạm, lại trực tiếp đập vào nhau. Ầm một tiếng, toàn bộ thiên vực thứ hai run rẩy, thậm chí thành đá lớn cũng lay động, rất nhiều kiến trúc trực tiếp tàn vỡ, mặt đất dao động khuếch tán ra, không ít ngọn núi trong thiên vực thứ hai đều trực tiếp nổ tung ra. Ở rất nhiều khu vực ở mặt đất còn trực tiếp xuất hiện vết nứt. Mặc dù là biển Vĩnh Hằng, vào giờ phút này cũng dâng lên sóng lớn ngập trời, còn có chỗ thiên vực của Tào Hoàng Thành cũng bị liên lụy, trong lay động rất nhỏ, khiến cho vô số hoàng sợ kinh ngạc kêu lên. Mà ở trên bầu trời thành đá lớn, theo tiếng nổ mãnh liệt không cách nào có thể hình dung, ở trong một tích tắc này truyền khắp nửa thiên vực của Vĩnh Hằng. Ở trong một tích tắc này, bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần theo đế ảnh phía sau hắn hoàn toàn nát bấy. Bản thân Bạch Tiểu Thuần còn điên cuồng phun ra máu tươi, thân thể giống như là bị con diều bị đứt dây bay về phía sau. Nhưng bất tử quyền khôi phục quán đã ở trong một tích tắc này điên cuồng bạo phát, thương thế quán mặc dù nặng nhưng ở trong lúc đi về phía sau vẫn miễn cưỡng đứng lại. Sau khi đứng vững, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả: Tà Hoàng thái cổ có thể như thế nào? Bởi vì bàn tay thái cổ hình như không cách nào bị vỡ nát diệt vong này, vào giờ phút này đã trực tiếp nổ tung chia năm xẻ bảy. Ở dưới sự phản vệ này, cường hãn giống như là Tào Hoàng, thân thể cũng thoáng lắc một cái, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng cuối cùng đã tràn ra một vòi máu. Lúc này âm thanh của Bạch Tiểu Thuần sục sôi vang vọng, giờ phút này truyền khắp ở trong thành đá lớn đang sụp đổ. Tất cả mọi người nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, kinh sợ, con mắt trợn trừng miệng há hốc, trong lòng bọn họ dâng lên sóng lớn kinh thiên. Bọn họ tận mắt nhìn thấy được Tào Hoàng chí cao vô thượng ở trong lòng bọn họ, sau khi xuất thủ không chỉ không cách nào làm gì được Bạch Tiểu Thuần, thậm chí khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Máu tươi này khiến trong lòng của tất cả mọi người lại trực tiếp giống như là nghiêng trời lệch đất, giống như thần linh trong lòng bọn họ cũng vào giờ phút này trong nhắm mắt liền trở thành người phàm. Không có khả năng, không thể như vậy được. Bệ hạ là thái cổ, Bạch Tiểu Thuần chẳng lẽ cũng là thái cổ? Trời ạ, bệ hạ lại có thể bị thương. Vô số tiếng kêu kinh ngạc vang lên, so với trước tâm tình bọn họ càng phức tạp mãnh liệt hơn, nhất là lại bạo phát ra truyền ra bốn phương, đồng thời tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần giờ phút này càng thêm mãnh liệt vang vọng. Hắn không thể không kích động, không cách nào có thể không phấn chấn. Thật ra Bạch Tiểu Thuần mộng tưởng ngày này đã mộng tưởng quá nhiều năm, bắt đầu từ khi hắn hạ xuống thiên vực của Vĩnh Hằng, đã trước sau chờ mong mình có một ngày có thể đánh với thái cổ một trận. Hắn biết tù vì bản thân mình không đủ, hắn biết người thân bằng hữu mình đều đang nhận thống khổ, hắn còn tận mắt nhìn thấy được một ít, nhất là mọi chuyện xảy ra bên trong Tào Hoàng Thành ở trong nửa giáp trước, khiến cho Bạch Tiểu Thuần bị kích thích sâu đậm. Thề nhi không an toàn, Tống Khuyết tử vong, đến từ Tào Hoàng dưới tù vị thái cổ, mình không có lực cùng bất lực. Tất cả những điều này từ lâu đã khiến Bạch Tiểu Thuần điên cuồng,